Chương 667, Tu chân đại lục ngoại môn đệ tử, 4. Chí ít tại Mộ Nhan trong trí nhớ, chưa bao giờ một người thông qua thái âm bổ dương chi pháp, chân chính tại tu vi bên trên từng chiếm được đột phá. Nhưng nghe nữ tử lời nói, lại là Triệu Hải coi là thật dùng cái này tàn nhẫn tà ác bí pháp, tại tăng lên tu vi của mình. Nữ tử chậm rãi rắc khoe miệng, lộ ra một vòng lành lạnh cười khổ, lô đỉnh phương pháp tu luyện, cực kỳ ác độc, lại đương nhiên là hữu hiệu. Chỉ là các ngươi diễn vũ đại lục nhân không biết mà thôi. Bởi vì, tại cái này diễn vũ đại lục người, không có tạo nên linh căn, không cách nào sử dụng linh lực, tự nhiên cũng vô pháp dùng cái này thái âm bổ dương lô đỉnh phương pháp tu luyện. Mộ Nhan thần sắc khẽ giật mình, có chút nheo lại mắt, ý của ngươi là, ngươi cùng Triệu Hải, đều không phải diễn vũ đại lục nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Mộ Nhan tra hỏi, nữ tử ngơ ngác nhìn phía trước, phảng phất ngu dại. Nàng còn sót lại con kia con mắt không có tiêu cự, mang trên mặt lòng như cho ngội tuyệt vọng, nhưng nước mắt lại thuận khỏe mắt lăn xuống tới. Ta là người nào chính ta đều nhanh quên ta là ai? Ta gọi Lý Hân Như, là tu chân đại lục cái trước tiểu môn phái ngoại môn đệ tử. Nghe Lý Hân Như ngắn gọn tự thuật, Mộ Nhan bao quát Minh Viêm quân tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai, cái này Lý Hân Như lại không phải sinh ra ở diễn vũ đại lục, mà là sinh ra ở so diễn vũ đại lục cấp bậc cao hơn vị diện tu chân đại lục. Tu chân đại lục nhân trời sinh có linh căn, nhưng linh căn QNZ có tốt xấu phân chia. Tốt nhất đơn nhất thiên linh căn, là liên tu chân đại lục đều ít có tuyệt thế thiên tài. Mà kém nhất hôn tạp ngũ linh căn, vậy cơ hồ là không thể tu luyện, cùng phàm nhân không có khác biệt. Lý Hân Như mặc dù không phải hoàn toàn không thể tu luyện hôn tạp ngũ linh căn, nhưng cũng là phẩm chất phi thường trên lệnh tứ linh căn. Cho nên chỉ có thể tại một cái tiểu môn phái bên trong làm một cái không có tiền đồ ngoại môn đệ tử. Hết lần này tới lần khác nàng tướng mạo tú Mỹ, lại không có sức phản kháng, thường thường còn muốn nhận môn phái bên trong quản sự quấy rối cùng xâm phạm. Ngay tại bất lực nhất thời điểm, nàng gặp Triệu Hải. Triệu Hải cũng không phải là tu chân đại lục dân bản địa, mà là tại diễn vũ đại lục đột phá tiên thiên đỉnh phong, kinh lịch lôi kiếp, cuối cùng tạo nên linh căn phi thăng tu chân đại lục thiên tài. Nhưng mà dạng này thiên tài, đến tu chân đại lục, lại thành một cái cùng Lý Hân Như không kém là bao nhiêu phế vật. Bởi vì Triệu Hải cũng bất quá là tứ linh căn, nhiều lắm thì phẩm chất so Lý Hân Như hơi tốt một chút. Lý Hân Như lộ ra một cái bi thương tiếu dung, khi đó, Triệu Hải thường xuyên an ủi ta, còn giúp ta né qua quản sự quấy rối, chấm dãi, ta liền đối với hắn tình căn thâm trùng. Có một ngày, hắn bị nội môn đệ tử khi dễ, bị cả người ấn vào hố phân bên trong nhục nhã, hắn rốt cục nhẫn nhịn không được, sau đó nói, hắn muốn dẫn ta đi một cái như thế ngoại đảo nguyên Mỹ hảo địa phương. Hắn nói, ở nơi đó chúng ta không cần lo lắng có ai khi dễ chúng ta có thể xưng vương xưng bá, có thể muốn làm gì thì làm. Mộ Nhan trào phúng cười một tiếng, hắn nói chính là diễn vũ đại lục tại tu chân đại lục lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên cũng chỉ phải trốn về nơi này làm mưa làm gió, ha ha. Thật sự là thật bản lãnh, thật là trí khí tốt thiên tài. Lý Hân Như tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói, ngay từ đầu trở lại diễn vũ đại lục thời điểm, ta thật cảm thấy thiên đường. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Chậm rãi, chúng ta phát hiện, diễn vũ đại lục là liên một chút xíu linh khí đều không có, chỗ dùng ăn đồ ăn, QNZ không ẩn chứa một chút xíu linh khí. Mà vượt qua lôi kiếp, cải tạo linh căn người, trường kỳ không chiếm được linh khí tầm bổ, sẽ nhanh chóng già yếu khô kiệt. Thậm chí liên người bình thường tuổi thọ đều không sống tới. Thấu chương xong.